Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, chương 2370, ông Thủy Kỳ. Bên người tu sĩ, tương tự là cái nữ tử, một thân vải thô bạch y, phát xuyên mộc châm, vòng eo ưỡn lên thẳng tắp, tỏa ra đỉnh tiêm tu sĩ mới có siêu cao khí chất. Tinh xảo thanh nhã trên mặt, hai con mắt lành lạnh như hồ, lại mê ly như mộng, dĩ nhiên là Phong Vũ Lê Hoa. Phong Vũ Lê Hoa sẽ xuất hiện ở ngũ hành bộ, cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong tay nàng Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ, chính là trước đây thật lâu, ở ngũ hành bộ một chỗ trong bí cảnh được. Ngũ hành bộ tộc nhân trước sau thu phục không được cờ này. Ngược lại tiện nghi nàng, nàng tự nhiên cũng là cực cảm kích ngũ hành bộ. Ở nàng nâng đỡ dưới, cái bộ tộc này cũng là lớn mạnh lên. Mai danh ẩn tích những năm này, nàng đại thể đều đang ngũ hành bộ bên trong. Không nên chờ nữa, chúng ta đại trận tất phá không thể nghi ngờ. Ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Phân phó, hết thảy không đi tu sĩ từ đường lui truyền tống trận triệt đi. Lại từ địa phế âm khí tầng bên trong đào tẩu. Phong Vũ Lê Hoa nói nhanh. Sau đó chúng ta đi nơi nào? Thủy Tị Nhu hỏi tiếp. Đi. Nam Thánh Liên Minh. Phong Vũ Lê Hoa ánh mắt hơi phức tạp một hồi. Nói ra bốn chữ đến. Đúng. Tiền bối. Thủy Tị Nhu đáp một tiếng. Lập tức hạ lệnh xuống. Phong Vũ Lê Hoa lại còn ở nhìn. Một cái đối với năm cái. Nàng là thật đánh không lại, cũng không cần cứng rắn chống đỡ. Tiếng xé gió, rất nhanh đều đâu vào đấy vang lên. Phong Vũ Lê Hoa cũng cùng mọi người đồng thời, đi đến một chỗ sương mù phong tỏa ngoài thung lũng. Bên trong thung lũng, chính là thủy hành trên núi đường lui truyền tống trận vị trí. Nhưng nàng nhưng không có đi vào, y nguyên nhìn ra phía ngoài phương hướng. Tiền bối. Người cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Thủy Tự Nhu gói. Kỳ quái. Năm cái này ra hỏa. Thủ đoạn đối ứng ngũ hành. Lại có hai tên. Lấy ra cùng ta Bạt Hỗ Kỳ cực giống cờ xí pháp bảo đến. Trong thế giới trong gương. Chẳng lẽ cũng dựng dục ra ngũ hành kỳ. Bọn họ tìm tới nơi này. E sợ còn có thâm ý. Phong Vũ Lê Hoa không đáp phản nói. Thủy Tự Nhu nghe vậy, thần thức lại nhìn đi, quả nhiên chỉ thấy, ở Mộc Hành Chi Sơn phía bên kia, trong bầu trời có hai lá cờ lớn, trải rộng ra, đem trong bầu trời hạ xuống năm màu lôi đình, cho gắt gao ngăn trở. Ba người khác, lại là thần thông tề oanh, bao quát bọn họ tiên thần chi thân, đã cùng đi ra thế, kia Mộc Hành Chi Sơn đại trận sương mù. Chính như bay ảm đạm mỏng manh xuống. Tiền bối, quản không được nhiều như vậy. Trước tiên rời đi đi. Thủy Tự Nhu vội la lên. Mộc Hành núi vừa vỡ. Mặt khác bốn tòa núi phòng ngự uy lực. Cũng đem đại đại suy yếu. Đối với bọn hắn năm người tới nói. Hầu như là chớp mắt liền phá. Phong Vũ Lê Hoa khẽ gật đầu. Rốt cục một cái xoay người. Cùng đối phương đồng thời, tiến vào phía sau bên trong thung lũng, Phong Vũ Lê Hoa thần thức mạnh mẽ đến quét, tự nhiên là không gạt được bên kia năm cái tu sĩ, chư vị. Cẩn trọng một chút, bọn họ phía bên kia, tựa hồ cất giấu một cái lợi hại ra hỏa, nam tử tóc vàng kia nói rằng, không cần, ta có thể cá với ngươi, người này giờ khắc này. Khẳng định đã từ đường lui trong truyền tống trận chạy mất rồi. Thần thức của nàng vẫn không có mạnh đến hai bước nhân tổ hùng hồn trình độ. Khẳng định là một bước tu sĩ. Kia vóc người tầm trung, mắt sáng người tầm nhìn nam tử nói rằng. Mấy người khác gật đầu đồng ý. Có muốn hay không phân ra chúng ta tiên thần chi thân đuổi theo. Nữ tu kia hỏi. Không cần, chính sự quan trọng. Áo bào trực trắng nam tử nói rằng, người này là cái mộc tu, cũng cùng bình thường mộc tu một dạng, vì bù đắp công kích thần thông uy lực, đi rồi tử khí chi đạo con đường, thần thông quyển dương gian, tử khí bàng bạc, nơi nào có cái gì chính sự, bọn họ đều ở khắp nơi cướp cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lệch chúng ta 5 cái, còn phải ở chỗ này bố trí chỗ này địa phương quỷ quái. Kia môi hồng răng trắng nam tử, tức giận nói, lời vừa nói ra, mấy người khác cũng nói thầm lên, tất cả câm miệng, tiếng quát rất nhanh sẽ đến. Kia áo bào trắng thanh niên, lạnh lạnh lùng nói, nếu các ngươi không muốn chấp hành lão tiên mệnh lệnh, có cốt khí liền trước tiên đem hắn tứ cho các ngươi bảo bối. Trả lại hắn đi, 4 người nói không ra lời. Đảo qua này áo bào trắng thanh niên thần sắc, càng có thâm ý, người này tên là Thôi Đạo Hải, là cái giống như Lệ Thiên Tuyệt, là vạn giới du tiên ở đời mới tu sĩ bên trong chọn lựa chó săn tu sĩ. Trên thực tế, cái khác 4 người cũng là, nhưng Thôi Đạo Hải càng được sủng ái một ít, không khỏi đưa tới chút căm ghét cùng bất mãn. Răng rắc lại chỉ chốc lát sau, to lớn phá nát trong tiếng, đại trận rốt cục bị đánh tan. Trận dưới cung điện lầu cảnh tượng, vừa xem không lo, nhưng đã không có một bóng người. Trong bầu trời, kia 5 màu vòng xoáy, tia sáng mãnh tối sầm một tầng lớn xuống, đặc biệt là trong đó hào quang màu xanh, mặt khác 4 tòa núi, lại là kịch liệt run rẩy lên. Không chờ Thôi Đạo Hải hạ lệnh, 4 người liền phân biệt bay về phía đối ứng chính mình nguyên khí núi lớn phương hướng. Rất nhanh, lại là chung quanh phương hướng, tiếng ầm ầm mãnh liệt, kia 4 tòa trên núi trận pháp, rất nhanh sẽ bị phá đi. Tương tự đã không có một bóng người, 5 người lại rất hài lòng, tìm kiếm một phen sau, chính là bố lên cái này cùng thiên cực địa nghịch ngũ phương ngũ hành đại trận đến. Mà vào giờ phút này, ở không tính quá xa xôi phương hướng, Phong Vũ Lê Hoa ở một mảnh trong rừng rậm, hơi nghiêng vầng trán, hướng về ngũ hành bộ phương hướng nhìn tới, nguyên lai cũng không có rời xa, mà là ẩn thân ở phụ cận, lấy một đôi mắt thường nhìn bên này phương hướng, trên 5 ngọn núi kia, rất nhanh có tiếng ầm ầm mãnh liệt lên, sương mù cuồn cuộn mà sinh, mỗi ngọn núi bên trong đều bay lên một cây cờ lớn quang ảnh đi ra, tia sáng đại phóng đồng thời, lại chảy về phía 4 mặt phương hướng, bên trong đất trời, tiếng gió nổ lớn, 5 vệt sáng đụng nhau sau, tầng tầng thoải mái lên lên, quyển sinh thành càng thêm hùng vĩ dày đặc 5 màu mây khói đến, đem một vùng, càng thêm tầng tầng gói lại, nếu là nhìn kỹ lại, thiên địa càng bắt đầu có điên đảo tưởng, phảng phất nhìn một cái thế giới trong gương một dạng, thiên địa dần dần lặp đi lặp lại lên, kia 5 tòa núi đường viền cái bóng, dĩ nhiên đầu nhọn hướng xuống lên, phảng phất cũng lơ lửng ở trong hư không, trên cùng bên trong, còn có một mảnh liền với treo ngược thành trì thiên địa cảnh tượng. Cái khác trong gương tu sĩ, coi như kết bè kết lũ, cũng sẽ không ở một chỗ ở thêm, để tránh khỏi bị chúng ta ngoài gương 2 bước cùng 2 bước nửa tu sĩ nhìn chằm chằm. 5 cái này ra hỏa, dĩ nhiên ở đây bố trí trận pháp, một bộ trường cư dáng vẻ, là từ đâu tới dũng khí cùng tự tin. Phong Vũ Lê Hoa thầm nhủ trong lòng lên, lẽ nào bọn họ đại trận này có thể chống đỡ 2 bước, thậm chí là 2 bước nửa công kích hay sao? Phong Vũ Lê Hoa đầu óc lại chuyển, nghĩ tới đây, liền nghĩ đến quan với trong tay mình ngũ hành kỳ một ít truyền thuyết. Lông mày dần dần nhăn lại, cảm giác được chuyện này không phải là mình có thể giải quyết, nhưng nàng có thể đi tìm ai đây? Một nói thân ảnh màu trắng nổi lên trong lòng đến, Phong Vũ Lê Hoa thần sắc nhất thời trở nên phức tạp. Mà vào giờ phút này, ở đó thủy hành trên núi, kia môi hồng răng trắng nam tử nhìn Phong Vũ Lê Hoa phương hướng, cười hì hì. Phía trên đỉnh đầu hắn bên trong, một cây màu lam thủy hành cờ lớn kịch liệt run rẩy, ong ong, phảng phất ở hướng về hắn nói gì đó bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.